Chương 1230, 1230, Phong gia muốn lên thiên. Ta nói, Phong thập tam đến cùng là chuyện gì xảy ra đây, ngươi làm sao không cùng người ta Phong gia người đem sự tình nói rõ, có phải hay không là ngươi để người ta tiểu cô nương cho họa hại chết? Ninh Hoan Tâm đuổi kịp Sở Dịch, thấp giọng hỏi một câu. Sở cái gì gọi là họa hại chết? Quốc sư đại nhân rất im lặng. Sau lưng cách đó không xa Phong Diễn lúc này rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn thế mà tự tiện xông vào quốc sư điện, đây không phải thần kỳ nhất. Thần kỳ nhất chính là hắn xông sau khi đi vào, không chỉ có không có chết, mà lại quốc sư đại nhân còn để hắn lưu lại ăn cơm sống mấy chục năm. Phong Diễn chưa bao giờ gặp phải chuyện ly kỳ như vậy, cái này chẳng lẽ là bởi vì muội muội sao? Hắn vừa mới trong thoáng chốc, giống như nghe được muội muội kêu quốc sư danh hủy của đại nhân, quốc sư danh hủy của đại nhân, thế nhưng là liền bệ hạ cũng không dám hô. Thật là đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Đừng nói Phong Diễn cảm giác đến đáng sợ, trong hoàng thành các thế lực lớn thám tử đều muốn điên rồi, bọn hắn đến cùng thấy được cái gì? Phong Diễn xông vào quốc sư điện cuối cùng thế mà bình an vô sự tiến vào không được, chuyện này muốn lập tức trở về bẩm báo chủ tử của mình mới được. Xem ra Phong gia đây là muốn lên trời, những cái kia nhãn tuyến tất cả đều tranh nhau chen lấn rời đi. Không bao lâu, toàn bộ trong hoàng thành liền đều biết vừa mới phát sinh chuyện kia, mà lúc này, quốc sư trong điện. Phong Diễn có chút thân thể cứng ngắc ngồi ở trong đại điện. Sở Dịch liền ngồi ở một bên cao tọa bên trên, vẫn như cũ mang theo mặt nạ. Phong Diễn không dám ngẩng đầu, không dám nhìn tới Sở Dịch con mắt. Quốc sư đại nhân cặp kia tử nhãn, cũng có thể giết người. Ninh Hoan Tâm ngồi ở Phong Diễn đối diện, cảm thấy trong đại điện bầu không khí ngột ngạt. Ninh Hoan Tâm ánh mắt thu vào, chủ động mở miệng nói, Sở Dịch, vừa vặn phong tướng quân tới, ngươi mau đưa sự tình cùng hắn nói rõ ràng đi. Chân chính Phong thập tam, ở đâu 13? Phong Diễn nghe vậy, đột nhiên ngước mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, tiểu muội không đang ở trước mắt sao? Cái gì gọi là chân chính Phong thập tam? Cơ hồ là theo bản năng, Phong Diễn nhẹ nhàng nắm chặt song quyền. Hắn không dám nghĩ, càng không muốn nghe. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Sở Dịch có chút quay đầu, nhìn thoáng qua Phong Diễn. Phong tướng quân, nàng đích sắc không phải muội muội của ngươi. Sở Dịch thanh âm không có bất kỳ cái gì tình cảm. Phong Diễn lúc ấy trong con ngươi đen nhánh có một vẻ kinh ngạc thâm trầm phức tạp hào quang lóe lên. Quốc sư đại nhân, hắn đột nhiên chậm rãi đứng dậy, cứng ngắc lưng, thân thể thẳng tắp quỳ xuống. Quốc sư đại nhân, 13 nàng Phong Diễn có chút hỏi ra, tại thời khắc này, hắn không phải e ngại Sở Dịch, hắn là sợ hãi nghe được một cái mình cũng không muốn nghe đến đáp án. Tiểu muội tại đáy lòng của hắn, vẫn luôn là nho nhỏ một đoàn, không công, nhăn, gầy gầy. Lúc trước, hay là hắn tự mình ôm nàng tiến cung, mang nàng tới quốc sư điện cửa chính. Một cái chớp mắt ấy, chính là 20 năm, tại Đông An Vương Triều cũng không phải là rất thời gian dài dằng dặc, đối với Phong Diễn tới nói, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt. Hắn vẫn cảm thấy, tiểu muội còn sinh hoạt rất khá, tại quốc sư trong điện, có thể được đến tốt nhất hết thảy. Nhưng là bây giờ nàng còn sống. Sở Dịch mở miệng lần nữa. Bốn chữ này tựa như là một đạo ánh dạng đông, để Phong Diễn ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Bất quá, nàng hiện tại cũng không tại quốc sư điện. Sở Dịch lời nói xoay chuyển. Nếu như các ngươi huynh muội có duyên phận, ngày khác tự sẽ trùng phùng. Phong thập tam ở nơi đó, Sở Dịch cũng không có nói. Hai nghe đến Sở Dịch câu nói này, Phong Diễn liền thỏa mãn. Đa tạ quốc sư đại nhân, đề điểm Phong Diễn còn quỳ trên mặt đất, không có Sở Dịch mở miệng, hắn không dám đứng dậy.